Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 160, Đường Ninh đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cảnh ngẩng đầu, nhìn Bạch Hiền, không nhìn thấy Bạch Quỳnh đang lo sợ ở phía sau. Lắc lắc tờ báo, lão nhị, giọng điệu rất bình thản, nhưng Bạch Quỳnh lập tức nhụt chí, hai tay giơ khăn lên, đưa đến trước mặt Bạch Hiền. Được được được, anh sai rồi, không cần đại ca ra tay. Bạch Hiền đắc ý cười, nhận lấy khăn, khi Bạch Quỳnh nhắm mắt chuẩn bị cho một cú đánh lạnh, thì đã rửa mặt cho Bạch Quỳnh. Bạch Quỳnh mở mắt, mặt đầy ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhặt lại mặt mũi. Ê hê, anh biết nhóc chắc chắn không nỡ. Bạch phu nhân đi ngang qua gần như không dám nhìn. Đó là khăn lau bàn đấy. Bạch Quỳnh không để tâm vung tay, đùa rằng trước khi dán vào mặt Tiểu Hiền, hắn đã rửa sạch rồi mà. Hắn không nỡ làm bẩn mặt em trai đâu. Bạch Hiền cũng biết, nên không có ý định trả đũa. Hai anh em là như vậy, nhất định phải náo loạn một chút. Cao cao nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Bạch Thành hiểu tính cách của họ, từ đầu đến cuối vẫn bình thản uống trà, không hề có ý định xen vào. Đinh, chuông cửa vang lên. Bạch Hiền và nhị ca nhìn nhau, nhanh chóng dọn dẹp hỗn loạn mà hai người gây ra. Sau đó Bạch Hiền chạy đi mở cửa. Đường Ninh cầm hai túi đồ đứng bên ngoài. Hôm nay hắn không mặc vest, mà mặc một bộ áo choàng dài kiểu phương Tây màu đen, rất phù hợp với phong cách quý tộc kín đáo của Úc. Hắn mỉm cười, Tiểu Hiền, Bạch Hiền đã sớm có chút miễn dịch với Đường Ninh trong trang phục chính thức. Chỉ mỉm cười, mở cửa và nghiêng người cho hắn vào. Vào đi, Đường Ninh vừa vào đã chào hỏi vài người. Chú, cô, Bạch đại ca, Bạch Quỳnh từ bên cạnh nhảy ra, lải nhải, còn tôi, sao cậu không gọi tôi là nhị ca? Đường Ninh nở nụ cười, tôi nhớ hình như cậu còn nhỏ hơn tôi vài tháng. Anh trai của Bạch Hiền chính là anh trai của cậu ấy. Nhưng Bạch Quỳnh có thể nói thẳng ra câu này không? Chắc chắn là không rồi. Bạch Quỳnh nhìn chằm chằm vào hắn. Đường Ninh thật sự quá giỏi, lúc này mà còn có thể dồn hắn vào thế khó nữa chứ. Bạch phu nhân vui vẻ đẩy hắn sang một bên, rất vui vẻ gọi Đường Ninh. Đến đến đến, ngồi một chút đi. Ồ, sao còn mang đồ theo nữa? Người đến là được rồi. Đường Ninh nhẹ nhàng nói. Không tốt, dù sao cũng là lần đầu tiên đến, chỉ mang chút quà thôi. Ừ, có tâm quá. Khi Bạch Hiền quay lại thì mới phát hiện, người cha trầm tĩnh của hắn. Bạch Thành, không biết từ lúc nào đã pha xong trà, rót cho Đường Ninh một ly. Việc này khiến Đường Ninh nhận trà bằng hai tay, rõ ràng làm hài lòng ông già của hắn. Nhìn thấy Đường Ninh và họ trò chuyện vui vẻ, Bạch Hiền bỗng cảm thấy mình mới là người thừa. Xí xí xí, thằng này, giả bộ cũng khá thanh lịch đấy. Bạch Hiền cười khổ, quay sang nhìn Bạch Quỳnh đang đi đến bên cạnh. Bạch Quỳnh ôm lấy hắn. Hai người thì thầm, ê, em nghĩ cậu ta phải mất bao lâu mới có thể làm vừa lòng ba mẹ chúng ta. Bạch Hiền tự tin, yên tâm, trước bữa trưa chắc chắn sẽ xong. Bạch Quỳnh nhớn mày, tự tin thế à? Bạch Hiền đẩy hắn một cái. Anh cứ nhìn đi, quả nhiên. Đường Ninh và Bạch Thành nói chuyện rất ăn ý. Bạch Thành hỏi hắn nhiều về tình hình ngự thú và xu hướng chiến tranh. Câu trả lời của Đường Ninh khiến ông rất hài lòng, vì những điều này có thể trở thành trợ lực cho kế hoạch của ông. Khi Bạch Thành nói về ngành công nghệ hàng hải, Đường Ninh cũng có thể tham gia vài câu, nhưng rất khéo léo thể hiện rằng mình không hiểu sâu về vấn đề này. Nhường quyền chủ động cho Bạch Thành. Hắn nói rất khéo, Bạch Thành thậm chí càng nói càng vui vẻ với hắn. Khi đã hỏi xong về sự nghiệp, đến lượt Bạch phu nhân hỏi về tình hình gia đình. Khi biết phu nhân Úp cũng rất thích văn hóa cổ của Trung Quốc, bà càng háo hức nói, sau này gì nhất định phải trò chuyện với phu nhân. Tiểu Hiền thích nhất là ẩm thực cổ Trung Hoa. Điều này Đường Ninh biết, vô thức nhìn sang phía Bạch Hiền. Hành động nhỏ này bị Bạch Thành và Bạch Phu Nhân phát hiện. Trong lòng họ đều thầm cười. Bạch Phu Nhân đứng dậy. Được rồi, con và chồng dì chơi cờ đi. Dì đi chuẩn bị bữa trưa. Muốn ăn gì thì nói với dì nhé. Ôi không cần phiền phức đâu. Con ăn gì cũng được. Đường Ninh vội vàng đáp. Con đến giúp một tay nhé. Bạch Phu Nhân phẩy tay. Từ chối rất thoải mái. Không cần không cần. Bạch Thành cũng ngăn hắn lại. Đừng lo lắng. Chúng ta chơi cờ đi. Cờ vua hay cờ tướng. Đường Ninh đành phải ngồi lại. Cái nào cũng được. Con đều biết chơi. Được. Vậy thì mong chờ tài nghệ cờ của cháu nhé. Chú cũng lâu rồi không chơi với ai. Chủ yếu là anh cả cũng không có thời gian. Khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh cũng không muốn gọi nó chơi. Hai đứa nhỏ thì khỏi nói. Lão nhị thì không chơi được. Lão tam thì biết chơi nhưng cứ làm trò để chú đồng ý cho nó đi lại. Bạch Hiền, ba à, không được lôi kéo quá khứ đen tối của con ra như vậy. Hắn vội vàng lao tới định bịt miệng Bạch Thành. Đây là một hành động rất táo bạo. Nhưng Bạch Thành chỉ né sang một chút. Sao, ba có nói sai đâu? Bạch Hiền cố gắng lấy lại thể diện. Khụ khụ, con gọi là suy nghĩ kỹ. Không phải là làm cho. Bạch Thành tốt tính gật đầu. Rồi nói với Đường Ninh. Nhìn xem, con không thừa nhận. Đường Ninh nhìn thấy trong mắt đều là ý cười. Từ từ mở miệng. Dạ, trong khi hai người chơi cờ. Bạch Hiền, cái tên chơi cờ tệ hại. Thỉnh thoảng lại làm rối loạn suy nghĩ của hai người. Cuối cùng bị Bạch Thành đuổi đi. Xin con, đi xem mẹ con có cần giúp gì không? Đừng làm phiền chúng ta nữa. Bạch Thành vô cùng bất lực. Đường Ninh đánh cờ cũng không tệ. Nếu nghiêm túc chơi chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng không may bên cạnh lại có một người làm phân tâm. Bạch Hiền kiêu ngạo hừ một tiếng. Chạy vào bếp. Mẹ yêu quý của con. Con đến tìm mẹ đây. Ánh mắt của Đường Ninh gần như dán chặt vào Bạch Hiền. Bạch Hiền yếu đuối và hoạt bát như vậy. Hắn chưa từng thấy nhiều. Bạch Thành cười thầm một cái. Chúng ta bắt đầu lại đi. Bị nó làm rối loạn hết rồi. Không chạy được nữa. Đường Ninh tự nhiên hồi tỉnh lại đáp lại. Bên cạnh, Bạch Cảnh và Bạch Quỳnh đang nói chuyện về đội lính đánh thuê. Không khí gia đình đầm ấm tràn ngập cả căn phòng. Ăn cơm rồi. Trên bàn ăn, Đường Ninh cũng thể hiện rõ khí chất quý tộc. Từng cử chỉ đều rất phù hợp với phong cách nhà Úc. Nhưng Bạch Hiền nhíu mày nhìn hắn. Khi Đường Ninh nhìn qua, cậu ọng một phép thử. Trực tiếp gắp một miếng thịt bò lớn cho vào miệng. Sau đó nhìn Đường Ninh. Đường Ninh hiểu ngay lập tức. Ngay lập tức vứt bỏ vẻ giữ ý. Bắt đầu ăn theo phong cách của Bạch Hiền. Chuyển đổi vô cùng tự nhiên. Hiển nhiên là đã trải qua nhiều lần như vậy. Thế này không chỉ làm không khí trên bàn ăn thoải mái hơn, mà còn khiến mọi người trong Bạch gia thấy được sự nhường nhịn của Đường Ninh dành cho Bạch Hiền. Bạch Phu Nhân vỗ đầu Bạch Hiền một cái, không vui nói, con cứ làm hư nó đi. Bạch Hiền tỏ ra đáng thương che đầu lại. Có đâu, nếu thực sự làm kiểu liên hoan bàn ăn, có tin không mà con làm còn giỏi hơn anh ấy nữa. Nói xong tự dưng lại tự hào lên. Bạch Phu Nhân lắc đầu bất lực. Gọi Đường Ninh, đừng chỉ ăn rau, cùng uống chút canh, canh gà hạt gạo đang nấu. Thử xem vị thế nào nhé. Nói rồi bà lấy cho hắn một bát canh đầy. Đường Ninh vội vàng đưa tay nhận lấy. Mùi vị canh này vừa ngửi đã biết chắc chắn rất ngon. Bạch Phu Nhân rất vui. Nếu thích thì uống nhiều vào. Bạch Hiền không vui, mặt mày bỗng biến sắc nhìn Bạch Phu Nhân. Hứ, mẹ yêu quý, con có còn là bảo bối mà mẹ yêu thương nhất không? Tại sao mẹ lại lấy canh cho anh ấy mà không lấy cho con? Vị trí của hắn ngay bên cạnh Đường Ninh. Bạch Phu Nhân không dễ gì lấy canh cho hắn. Chỉ vào Bạch Hiền. Con có thể nói vậy? Con muốn ganh tị nữa hả? Đường Ninh ngay lập tức đứng dậy lấy cho cậu một bát canh. Việc đứng dậy trên bàn ăn là điều không lịch sự. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn đứng dậy, lấy cho Bạch Hiển nửa bát canh rồi ngồi xuống. Hơi nóng, đợi chút rồi uống. Bạch phu nhân thở dài. Đường Ninh à, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Bạch phu nhân nhẹ nhàng nói. Con đừng quá nuông chiều nó. Ở nhà đã được chúng ta nuông chiều rồi. Con còn tiếp tục nuông chiều. Hư hỏng thì làm sao? Mọi người đều cười lên. Đường cũng nhịn cười phản đối. Không đâu, đã đến lúc này rồi. Cũng không kém một chút nào. Bạch Hiển có chính kiến. Sẽ không bị chiều hư đâu. Bạch Hiển không biểu cảm mà nhận lấy lời khen. Rồi thuận tay gắp cho hắn một miếng sườn. Ăn đi nào, mọi người đều bật cười. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ. Dù sao Bạch Thành và Bạch Phu Nhân nhìn có vẻ rất hài lòng. Đến khi Đường Ninh đề nghị từ biệt vì có việc gấp phải về. Bạch Phu Nhân đã giữ hắn lại, bảo hắn chờ một chút. Nên Đường Ninh ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi. Bạch Cảnh mặt không biểu cảm đi qua. Vừa mở miệng đã nói rất ngạc nhiên. Nếu cậu đối xử không tốt với Bạch Hiển, thì hãy xem xét tình hình tài sản nhà cậu đi. Đường Ninh ngẩn ra, một lúc lâu mới mỉm cười. Yên tâm, em ít nhất cũng là con trưởng của gia đình. Phải chú ý đến sự phát triển của sản nghiệp. Nhưng mà, em đối xử tốt với Bạch Hiển là từ tâm. Không liên quan gì đến những thứ khác. Em luôn nghĩ rằng, trong tình cảm mà có thêm những yếu tố khác, sẽ làm vấy bẩn tình cảm nguyên sơ này, định không có tương lai xa vời. Và luôn nỗ lực không để điều đó xảy ra. Bạch Cảnh nhìn hắn thật lâu, gật đầu, rất tốt, hy vọng cậu duy trì điều đó. Đường Ninh mỉm cười gật đầu. Sẽ, trước khi đi, Bạch phu nhân đã đưa cho hắn một phong bao đỏ và bảo Bạch Hiển ra ngoài tiễn hắn. Lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ là gặp mặt nhà cháu thôi. Đường Ninh cười nhận lấy. Cảm ơn gì, sẽ sớm thôi à? Hai người đi dưới bóng cây bên đường ra bãi đỗ xe. Bạch Hiển tò mò không biết trong phong bao đó có bao nhiêu sao tiền. Khuyến khích Đường Ninh mở ra. Đường Ninh cũng vui vẻ chiều theo. Mở ra xem, không ngờ lại là tiền giấy. Trong tinh tế, tiền giấy đã là đồ cổ. So với những món đồ trăm năm, giá trị của các loại tiền giấy tăng lên gấp hàng ngàn lần. Chưa kể trong túi này có tận 11 tờ. Bạch Hiển cẩn thận rút ra một tờ. Mệnh giá là 100. Có một tờ là 1 đồng. Ngàn dặm mới có 1.999. Ôi trời! Cái này không chỉ là dành cho Đường Ninh, mà còn là dành cho cả hai bọn họ. Đường Ninh cười một cái. Cái này có phải quá quý giá không? Bạch Hiển nhét lại vào. Rất tự nhiên nói. Không sao. Anh nhận đi, dù sao nhà em cũng có tiền. Giọng điệu rất đương nhiên. Nhưng Đường Ninh chưa bao giờ nghe thấy Bạch Hiển nói như vậy ở bên ngoài. Chốc lát cảm thấy hơi lạ lùng. Bạch Hiển cảm nhận được ánh mắt của hắn. Quay lại, sao thế? Tiền không nên khoe ra biết không? Sẽ khiến người khác để ý đấy. Hắn nói một tràng rất thuần thục. Sắc mặt sống động vô cùng. Đường Ninh cười nhìn. Vẫn kiên nhẫn lắng nghe, bóng dáng của hai người dưới ánh nắng kéo dài vô hạn. Cuối cùng quấn vào nhau, không thể tách rời, tác giả có lời muốn nói. Uhu, nhiệm vụ của Đường Ninh đã hoàn thành một nửa rồi, nửa còn lại là đưa người về. He he he JPG, hết chương 160, cách chương.